Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 56, thời khắc không thể thư giãn A. Sân Anfield tại Liverpool ném cầu về sau hơi an tĩnh trong một giây lát. Bất quá rất nhanh, tòa này sân bóng liền khôi phục được sôi trào trạng thái. Dưới trận đối thủ thế nhưng là bọn hắn trăm năm cừu địch MU. Đừng nói lạc hậu một cái cầu. Liền xem như lạc hậu hai cái, ba cái, tòa này sân bóng đối với MU tới nói cũng là ma quỷ sân khách. Nơi này mỗi một cái fan bóng đá đều đối MU tràn đầy địch ý. Liverpool đám cầu thủ tại dạng này bầu không khí dưới, hướng về MU cầu môn quy mô phát động tiến công. Bọn hắn đem trận hình để lên, cơ hồ dùng không tiếc thể lực chạy đi tranh tài vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Liverpool đám cầu thủ luôn luôn chạy đến như thế bán mạng. Tại dạng này chạy cường độ dưới, Liverpool đúng là một lần đã sáng tạo ra không ít tiến công uy hiếp. Phút thứ 25, Henderson ở ngoại vi tới một cước sút xa, lệch ra cầu môn. Phút thứ 26, Liverpool thế công ngóc đầu trở lại. Coutinho bên phải giữa lộ cắt về sau lại đến một cước sút xa, khiến cho De Gea làm ra một lần mạo hiểm dập tắt lửa. Trong lúc nhất thời, Liverpool sút gôn số lượng thẳng tắp lên cao, nhưng là phần lớn đều là tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Ngoại trừ Coutinho sút xa đánh trúng cầu môn phạm vi trong vòng bên ngoài, còn lại sút gôn đều lệch ra cầu môn. Clyde cùng Milner đều vượt trên giữa trận, bọn hắn thậm chí giống như là nhất danh biên. Dẫn bóng vọt tới ranh giới cuối cùng về sau truyền bên trong, bất quá Liverpool nhưng không có giống như là Lý Thanh Sơn dạng này cao trung phong. MU hai tên hậu vệ trung tâm thân cao đầy đủ cam đoan bọn hắn ở trên không cầu khống chế. Cho nên Liverpool đại đa số truyền bên trong cầu đều bị Hume cùng La Hoác cho đỉnh ra. Đối mặt với đối phương liên tiếp đem cầu truyền vào bản phương vùng cấm địa náo nhiệt tràng diện, Ancelotti lại ngồi về huấn luyện viên trên ghế, tại lấy được một cầu dẫn trước qua đi, tâm tình của hắn liền tốt hơn nhiều. Liverpool thế công hung mãnh, ở đây trên mặt đúng là Liverpool chiếm cứ thượng phong, nhưng là do ở MU tại vùng cấm địa bên trong chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Nương tựa theo giày đặc phòng thủ, Liverpool muốn tấn công vào MU vùng cấm địa cũng lộ ra phi thường khó khăn. Cho nên Liverpool nhất có uy hiếp thế công không phải tại đường biên thử nghiệm truyền bên trong, mà là bọn hắn ở ngoại vi sút xa. Dù sao Coutinho cùng Henderson sút xa công lực đều coi như không tệ, mà lại Liverpool công được mạnh như vậy, cái này phía sau cũng ẩn giấu đi cho MU máy biết Liverpool hậu phòng tiến sách quá gần phía trước. Bọn hắn cơ hồ toàn đội đều vượt trên nửa trang. Đây thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái. Một khi Liverpool trước trận ném cầu, MU lập tức liền có thể phát động phản kích, phía sau bọn họ mảng lớn đứng không sẽ là MU tiên phong. Nhóm bắn vào thảo nguyên, Liverpool thế công thoạt nhìn là có chút bất kể đại giới. Biểu hiện của bọn hắn thoạt nhìn như là hiện tại là tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ, mà bọn hắn còn lạc hậu một cầu. Nhưng là sự thực là, hiện tại vừa mới qua hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30. Scholes lắc đầu, cầm microphone nói, sớm như vậy liền làm ra dạng này liều mạng cử động. Nguy hiểm này thật sự là có chút lớn. Bất quá đây chính là Klopp A. Carragher cứ việc cũng có chút lo lắng, nhưng là hiện ở thời điểm này, vị này trước Liverpool đội trưởng cũng không muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Đây chính là Klopp phong cách. Hắn đã dùng một bộ này tại Dortmund lấy được qua thành công. Bây giờ tại Liverpool cũng giống vậy. Carragher càng giống là huýt sáo đi đường ban đêm, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, MU lập tức liền thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tranh tài phút thứ 34, Coutinho cùng Firmino hoàn thành một lần đổi vị. Coutinho chọn truyền trước chen vào Firmino. Đột nhiên đổi vị để MU phòng thủ chậm một nhịp. Firmino bắt lấy cái này ngắn ngủi không gian tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí lên chân truyền. Bên trong, bóng đá từ Hume cùng La đột nhiên mà bên chân truyền tới hai người này đều không dám đụng cầu. Bởi vì trận banh này truyền tốc độ thật nhanh, mà lại tới gần cầu môn lộ tuyến bên trên. Vạn không cẩn thận đem cầu cản dẫn bóng cánh cửa nhưng chính là cái phản lưới. Bất quá tại con đường này bên trên, cũng không có Liverpool cầu thủ xuất hiện, tiền đạo Sturridge tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Trước đây hắn một mực tại bên ngoài ý đồ tìm kiếm một chút cơ hội đâu. Mà Man lúc này thậm chí ngay cả vùng cấm địa cũng còn không tiến vào. De Gea đến cùng đem cầu ôm vào trong ngực, sau đó cấp tốc đứng dậy, trực tiếp một cái đá mạnh cầu hướng về phía trước. Liverpool hậu trường không gian thật sự là quá lớn. Di Maria cao tốc trước chen vào, cơ hồ tại không người phòng thủ tình huống dưới đạt được bóng đá. Hắn sau đó cấp tốc quay người hướng Liverpool vùng cấm địa phương hướng giết tới. Di Maria đơn đao. Andy Gray đang giải thích bao xương bên trên quát. Ancelotti hoắc từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Đây chính là hắn chờ đợi cơ hội. Nếu là tranh tài biến thành 2-0, lấy MU năng lực, là tuyệt đối không có khả năng lại cho Liverpool cơ hội. Klopp lòng đều xoắn. Anfield trong nháy mắt hư thanh chói tai. Điên cuồng tiến công đại giới. Chính là tại sau lưng lưu lại to lớn đứng không? Tựa như là như bây giờ, Di Maria sau lưng gần nhất danh Liverpool cầu thủ đều cách hắn 10 mét xa. Hiện tại có thể ngăn cản Di Maria Liverpool cầu thủ, chỉ còn lại đã bỏ cửa mà ra Karius. Di Maria dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Karius cũng giết tới Di Maria trước mặt. Mặt đối với đối thủ đơn đao cầu, Karius biểu hiện được phi thường chấn định, chỉ ít từ trên mặt hắn biểu hiện ra bộ dáng là như vậy. Hắn đè thấp trọng tâm, giang hai tay ra hung tợn nhào tới. Di Maria nhìn thoáng qua đối phương thủ môn vị trí. Hắn chân phải đem cầu chụp tới. Tiện tay chân trái đem cầu chống lên. Chọn bắn. Di Maria chọn bắn. Đang giải thích trên ghế, các lộ giải thích nhao nhao đứng lên. Karius. A. Xinh đẹp dập tắt lửa. Anfield đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Karius giống như đã sớm biết Di Maria muốn chọn bắn. Hắn bỗng nhiên cao cao luồn lên. Đưa tay đem Di Maria cầu cho cản lại. Klopp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nắm chặt song quyền vì Karius biểu hiện vung tay hô to. Vị này nước Đức thủ môn vừa mới cứu vớt Liverpool. Nếu như là hai cầu lạc hậu, Liverpool liền cơ bản không có san đều tỷ số trở về cơ hội. Liverpool đám cầu thủ cũng biết rõ quả cầu này tầm quan trọng. Lapren cùng Im Chiêm là trước hết nhất truy hồi bản phương vùng cấm địa Liverpool cầu thủ. Bọn hắn vọt vào vùng cấm địa, vỗ vỗ Karius đỉnh đầu. Bất quá Karius không để ý đến hắn hai tên Liverpool đồng đội. Hắn mã cái trước đá mạnh mở ra ngoài. Đây là Liverpool phản kích, Ancelotti nghiêm nghị giật mình. Vừa mới MU chính là chuẩn bị để lên công kích trạng thái. Giữa trận tuyến cùng hậu phòng tuyến ở giữa, kéo ra một mảng lớn khu vực. Hồi phòng, Ancelotti vọt tới bên sân. Klopp nâng đỡ kính mắt, nhìn thoáng qua một bên khác lo lắng Ancelotti. Biết sự lợi hại của ta đi. Người Ý, cùng ta đội bóng tranh tài. Là thời khắc không thể có thư giãn thời điểm a. Klopp cắn hàm răng, trên mặt râu ria tựa hồ cũng dựng lên, bộ mặt nhìn thậm chí có chút dữ tợn. Hắn vọt tới bên sân, vung tay lên, tiến công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.